Hướng dẫn mỹ nhân phế vật nghịch tập, chương 14, tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi, 14. Góc truyện audio.com, editor Cấu La mở trường sau khi kết thúc, bên trường Nhất Trung thỉnh phòng làm việc cắt nối biên tập video lễ kỷ niệm thành lập trường, đồng thời phát chính thức ở trên Weibo. Bốn máy quay đều do đồng học nổi danh có tình quyên tặng, có thể nói là siêu siêu cao. Bên phòng còn chi kỷ mà cung cấp ánh sáng nhu hòa phục vụ tu nhan, không lại có một đám học sinh vô tội sắp biến thành bao biểu tình sống. AKA meme, mà ở bên trong bức ảnh, hai vị đại lão lớp 20 dựa vào sắc đẹp ưu tú giết ra khỏi trùng vây, thành công hấp dẫn các bạn học chú ý, Nhất Trung quan V lúc thường phát blog có thể có mười mấy lời khen coi như tốt rồi. Bởi bị sắc đẹp cảm hóa, blog này vừa mới đăng vài câu cư nhiên phá trăm, rốt cục chứng minh mấy ngàn fan của Nhất Trung không phải đưa tiền mua fan cương thi. Nguyên bản chuyện này đến đây chấm dứt quá hai ngày, fan girl fan boy đều sắp vùi đầu khổ học dấn thân vào bài thi vô cùng vô tận cùng, nào có biết qua mấy ngày, blog này đột nhiên bị chuyển ra vòng, hơn nữa quá trình thập phần khúc chiết mơ hồ tản ra khí tức ruộng dưa ngọt ngào. Sự tình phát sinh ở một đêm khuya nọ, Cố Tử Xuyên từ trong ác mộng tỉnh lại, trong mộng Diệp Dịch hiền hách cười lạnh đem một bộ trang phục hầu gái tai mèo ném cho hắn, bắt hắn tại trên bục giảng trước mặt mọi người biểu diễn sơn móng chân. Trong khoảnh khắc Cố Tử Xuyên khóc lóc bôi son với phấn, hắn tỉnh rồi. Đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó là nổi trận lôi đình. Mất ngủ Cố Tử Xuyên mở ra Weibo, nhìn thấy dưới Nhất Trung quan V đàn em biểu lộ với Tiếu Thanh Sơn cùng Diệp Dịch càng là lúc trong lòng nổi giận thì làm ra chuyện ác không tưởng, hắn lập tức liên lạc TB Thủy Quân tốt nhất yêu cầu bọn họ ở dưới quan V mắng to cười nhạo hai người. Nhìn Thủy Quân hết chức trách mà xoát ra từng câu ác độc Cố Tử Xuyên mới phát giác được dễ chịu một chút ngọt ngào mà rơi vào mộng đẹp. Sau đó hắn không thể làm gì khác hơn là chịu một ngày. Xong tự học buổi tối sau đó về nhà, Cố Tử Xuyên đắc ý đăng lên Weibo chuẩn bị lại liếc mắt nhìn thành quả của Thủy Quân liền ngủ, kết quả hắn vừa nhìn. Mẹ hắn làm sao chuyển ra vòng rồi, hơn nữa tất cả bình luận đều là khen cười hai người lớn lên đẹp trai. Cố Tử Xuyên tức giận mắng Thủy Quân. Các người làm sao làm tôi gọi nhóm ông hắc hai người bọn họ, làm sao toàn bộ thành ca ngợi. Thủy Quân đầu lĩnh rất oan ức, cậu nhìn kỹ một chút kia không phải chúng ta làm mà chuyển phát đều là người thật mà. Cố Tử Xuyên nhấn tiến vào trang đầu của một blogger có lượng chuyển phát nhiều nhất xem xét một vòng mới cân nhắc thấu đến cùng xảy ra chuyện gì. Nguyên lai là khi Thủy Quân mắng người nhắc tới từ mấu chốt. Đêm vĩnh viễn, đem một đại V trong vòng câu tới đây. Nguyên bản đại V chỉ là lúc không có lương thực lục soát một chút tác nhìn thử có tiểu đồng bọn mới đi vào hầm hay không, kết quả tìm ra đầy cả trang bình luận đều là mắng hai học sinh cọ nhiệt độ. Đêm vĩnh viễn, nói muốn nhảy nát bét, tò mò, đại V mở ra video, sau đó phát biểu ngôn luận ta rất ôn nhu V, tôi cảm thấy nhảy không tệ lắm, sao bình luận lại chua như vậy. Tại đại V dẫn giá, lục tục có người truyền phát, dồn dập biểu thị múa rất đẹp, người cũng rất đẹp. Thủy Quân đầu lĩnh mở ra 99. Chuyển phát kinh hãi, có người nhiễu loạn sinh ý của hắn, cái này không thể được. Góc truyện audio.com, Thủy Quân nếu tự xưng là TB Thủy Quân tốt nhất vậy thì tất nhiên có chút địa phương khác với tất cả mọi người. Mấy người kia chỉ có thể dùng cương thi hào soát bình luận cay kê, bọn họ còn cung cấp phục vụ mắng nhau, rác rưởi, điện thoại di động người sử dụng 31XX, ha ha cô mọc ra mắt sao, đuôi út muốn này tôi từ lúc sinh ra tới nay gặp qua là giờ tệ nhất. Ta rất ôn nhu V, tôi cảm thấy nhảy không tệ, sao bình luận lại chua như vậy? Đại VID gọi là, ta rất ôn nhu, mà bản thân cô thì không có chút nào ôn nhu, thấy người này quái gở tức giận đem hắn phun máu chó đầy đầu, Thủy Quân đầu lĩnh cũng không cam yếu thế, vén tay áo lên bắt đầu một vòng thăm hỏi lẫn nhau. Hai vị đều là cao thủ chửi đồng, ngôn ngữ thiên biến vạn hóa, thấp kém cũng có, ám phúng cũng có, dí dỏm cũng có, cuối cùng còn trích dẫn danh nhân danh ngôn trào phúng lẫn nhau, mắng nhau đặc sắc như vậy hấp dẫn một đám bạn sa điêu trên mạng chú ý, bạn trên mạng muốn ăn dưa thế nào cũng phải thấy rõ dưa đầu nguồn là cái gì, bởi vậy video vũ đạo cũng trong quá trình này bị chuyển ra vòng. Phòng làm việc cắt nối biên tập phi thường ưu tú, hơn nữa sức giãn vũ đạo dồi dào cùng sắc đẹp đột phá chân trời, vẻn vẹn một buổi tối Weibo liền chuyển ra 5 vk. Chuyển phát, sau đó đột phá cửa ải lớn 10 vk, ngay cả trên website mỗi đạn mạc đăng video cũng bị đề cử lên trang đầu, thật đẹp trai mà, 200.000 người cùng tôi đồng thời xem video. Trên thế giới tại sao có thể có bạn nam lớn lên đẹp mắt như vậy, tôi liền đối với cuộc sống tràn đầy hy vọng, mặt mũi này, eo này, chân này, tôi có bảo hiểm xã hội mau gọi xe cứu thương, hữu tình nhắc nhở che đẩy. Thật đẹp trai lão công. Bạn trai, chờ từ mấu chốt càng có lợi hơn với ngài xem xét video. đồng thời bạn sẽ phát hiện trên đạn mạc căn bản đều biến mất. Tới cuối cùng Bảo Quân cùng kỵ sĩ Hỗ Động ở đạn mạc dù bình luận trên màn hình đều bị chặn, tiếng thét chói tai cơ hồ muốn nhảy ra màn hình, ngọa tào hảo cơ là lỗi giác của tôi sao, tôi con mẹ nó một cái thằng nam nhìn đến mặt đỏ tim đập là thế nào, sắc đẹp của hai tiểu ca ca đều thật cao, CP mà tôi thích đành phải nhượng lại một chút thôi, tôi đã cho rằng tôi cả đời chỉ có thể gặm người giấy 2D, không nghĩ tới sẽ có một ngày cắm ở trên APS. Ryan Person Slash là do nhiều ngôi sao châu Âu và Mỹ hợp tác với nhau và mối quan hệ riêng tư cũng rất tốt. Theo mình nghĩ ở đây ý chỉ việc ship CP, lầu trên mẹ nó còn sản xuất đồng nhân à, các người đều là ma quỷ sao? Thấy cảnh này, Cố Tử Xuyên quả thực tức mất đi. Nguyên bản chỉ có hơn 100 fangirl ở dưới Weibo hô to. Thật đẹp trai, hiện tại trực tiếp lật gấp trăm lần, trên vạn. Mời Thủy Quân đem người ta hắc từ đen thành đỏ, phòng trừng từ cổ chí kim chỉ có hắn. Hơn nữa Thủy Quân đầu lĩnh còn cùng cái người ta rất ôn nhu mắng nhau, thái độ như nước với lửa, phòng trừng mấy ngày này yên tĩnh không được, lúc Thủy Quân tiểu đệ cầu hắn rút lui, biểu thị lão đại trầm mê chửi đồng, tờ khai cũng không nhận, tiếp tục như vậy công việc của bọn họ đều bị đối thủ cạnh tranh đoạt đi rồi. Cố Tử Xuyên quả thực muốn nắm cái cổ của lão Thủy Quân đầu lĩnh gào thét. Kỳ thực con mẹ nó ông là gian tế Cố Tô phái tới đi tôi đùy. Trong vòng đại chiến hỗn loạn, Cố Tô, Diệp Dịch, Góc Chuyện audio.com. Đêm Vĩnh Viễn, còn có vài cái tác khác đều tự phát xông lên hot search, thời điểm người trong cuộc chính mình cũng không hề biết chuyện, trên internet đã đầy fan girl và fan CP. Tiêu một số tiền lớn vẫn không đạt được thành quả, Cố Tử Xuyên phi thường không cam lòng, hắn quyết định lại làm một bút lớn. Vì vậy tại lúc mọi người cuồng hoan, một blog đột ngột xuất hiện ở trước mắt đại chúng, làm nhóm fangirl mới vừa tìm được bạn trai mới dội một đầu nước lạnh, lớn đẹp trai cũng thật là miễn từ kim bài, hai đứa học cha thành tích đếm ngược cũng có thể có nhóm người ồn ào đòi gả cho hắn, tôi chỉ ha ha không nói lời nào. Nguyên Po, rõ ràng là một cái tài khoản tương tự fan cương thi, blog lại bị cấp tốc chuyển phát, hot search cũng bằng tốc độ kinh người xông lên. Purchase order, đơn đặt hàng, cũng chẳng hiểu lắm nghĩa trong ngữ cảnh. Sau đó, trong bình luận hiện lên lượng lớn học sinh trung học dùng thân phận. Người qua đường biết chuyện, giảng giải hai người này ở trường học phạm vào rất nhiều việc xấu, tôi chính là học sinh nhất trung, cái tên Cố Tô lúc thi tháng thì gian lận, bị bắt gặp chết không thừa nhận, còn giả vờ giả vịt đi nhảy lầu, hiện tại tôi nhìn hắn khôi phục không phải rất tốt sao, Diệp Dịch cùng hắn đều một đức hạnh, lớp giờ biết có sắc đẹp ghê gớm, cũng không cần thổi phồng thành như vậy đi, tuy rằng sau lưng nói người khác không quá tốt thế nhưng Cố Tô hắn hẳn là đồng tính luyến ái đi. Không phải nói hắn luôn luôn quấy rầy đệ nhất trường học của chúng ta à, tuy rằng tôi cũng cảm thấy hắn dung mạo rất dễ nhìn thế nhưng nhớ tới chuyện này, hoàn toàn không manh nổi, nhà tôi thấy Cố Tô cùng Diệp Dịch chắc đang cùng một chỗ đi, hai thằng đàn ông còn ôm eo, gớm bỏ mẹ. Cố Tử Xuyên hấp thu giáo huấn lần trước quyết định hai bút cùng vẽ, ngoại trừ Thủy Quân ở ngoài còn đi mua blog Doanh Tiêu. Blog Doanh Tiêu đối chuyện xoay ngược lại này đương nhiên là thích nghe ngóng, đơn thuần tốt hoặc hỏng đều chỉ có thể mang đến đề tài ngắn ngủi, mà hắc hồng lại có thể quấn lấy triền miên miên kéo dài không suy cấp các vị quần chúng ăn dưa gấp đôi vui sướng, càng trọng yếu hơn là quan hệ đến KPI của bọn họ. Mấu chốt công tích hiệu chỉ tiêu. Vì vậy, lập tức có Blog Doanh Tiêu dùng fan gửi bài dẫn chuyện bắt đầu mang theo nhịp điệu. Em dây đi, người qua đường, vốn là tôi cũng chỉ là yên lặng liếm sắc mà không biết làm sao chính mình thân ở truyền thông xí nghiệp đối với những xáo lộ này không thể quen thuộc hơn nữa. Các người ngẫm lại xem, bọn họ hòa lên quá trình rất vi diệu, hai học sinh, vì sao lại có Thủy Quân đi hắc bọn họ. Về phần hắc liêu xuất hiện thì càng kỳ quái, một cái nick cương thi làm sao đột nhiên thành sống, hot search là ai mua. Phải biết nằm được trên kia một phút đều là tiền, xin hỏi tắc hắc liêu hai người bọn họ treo bao lâu ở trên. Có người hận hai đứa nhỏ hận đến tình nguyện đập hơn 10 vạn đi chỉ là vì bôi đen bọn họ. Rất rõ ràng à, tất cả những thứ này đều là thủ đoạn sau lưng công ty. Tôi phân tích cho các người một chút điều kiện của hai vị đồng học này ha, sắc đẹp ưu tú, vóc người qua ải, lực biểu hiện rất mạnh. Các người có nghĩ tới cái gì không? Không sai, hai vị này muốn xuất đạo đó. Thế nhưng căn cứ vào hắc liêu thành tích của bọn họ lặn đến khu JIO, văn hóa nói không chắc lên không được tuyến, vậy phải làm thế nào? Góc Chuyện audio.com, chỉ có thể đi võng hồng con đường minh tinh, tốt, đến đây là hết lời, ngôn luận ở trên đều là tôi mù ên biên mấy cái công ty đừng gửi công hàm luật sư cho tôi. Sợ sệt JPG, lời nói này cũng coi như nói rất có lý, trong lúc nhất thời lưu môn phỉ ngữ náo động, mà Diệp Dịch cùng Tiếu Thanh Sơn đáp lại, càng đem bọn họ đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió, không mưu, một tháng sau thấy rõ ràng. Tình nguyện ta không có suất như vậy, nghe nói có người hoài nghi tôi thành tích không tốt, chúng ta tới đó đánh cuộc cuối kỳ tôi đứng số 1. Editor, Hiu Hiu, nhiều ngôn ngữ mạng quá tôi lại cô dành vụ này tê tê cách chương.